Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 556, nhiệt tâm đáy biển cá. Mặc dù rất khó chịu, nhưng ta quyết định đi thử xem. Ảnh Viêm vò đầu bứt tai hơn nửa ngày mới hít một tiếng. Hắn làm sao đều cảm giác có điểm quái gì. Bình thường đến giảng không phải người chơi ôm NPC đùi à. Này làm sao có chút trái ngược. Cái này chuyện ra sao? Với lại từ khi hắn tại 10 cái thế giới nhiệm vụ sau đảm nhiệm một nhà công hội danh nghĩa bên trên thủ hộ giả về sau, trong công hội thành viên đối với hắn tôn kính giống như nước sông cuồn cuộn. Xoa chân nắn vai bưng trà đổ nước không phải nói. Mà hắn nỗ lực vẻn vẹn treo cái tên, ngẫu nhiên tâm tình tốt liền tùy tiện dạy mấy cái phổ thông kỹ năng mà thôi. Long Hoàng hẳn là trong sa mạc nơi đó tìm ma pháp trận. Tìm tới sau hội trở lại cũ thành, người đi tìm hắn vẫn là trực tiếp đi cũ thành đều có thể. Dạ sắc ngáp một cái, muốn giật ra quyển trục về thành ôm Hàn Tuyết vòng eo cùng nhau trở về. Nhưng ở nhìn thấy Hàn Tuyết, cảnh cáo, ánh mắt về sau. Chỉ có thể một mặt lộ vẻ tức giận phát động chiếc nhẫn truyền tống hiệu quả. Thuấn di đến Sophia bên người. Không có cách nào a. Nàng tại lão hữu trước mặt còn có chút ý xấu hổ. Không thả ra, cần thời gian lắng đọng. Nha, ngươi làm sao đột nhiên. Sophia đang đứng tại trước gương. Trong tay nắm lấy một kiện mới tinh lễ phục màu đen, mang theo ý xấu hổ đắp lên thân thể mềm mại của mình bên ngoài mặt. Nàng tại nếm thử ngoại trừ hỏa hồng sắc bên ngoài mới nhan sắc lễ phục. Vừa mới thoát dưới còn chưa kịp đổi bên người liền sáng lên truyền tống quang mang. Loại này không cần đoán cũng biết là thể ước chiếc nhẫn hiệu quả. Chuyện bên kia xử lý xong, mặc dù kết cục còn chưa xong đẹp, nhưng cũng không có trở ngại. Dạ sắc hít miệng khí, nội tâm một mực tại suy tư Viêm Ma cho cốt, đến tột cùng còn có thể hay không tìm tới. Sophia thưởng hắn một cái bạch nhãn, sau đó chiến lập bất động có chút nhắm mắt lại, thẹn thùng vô cùng. Một bên khác dạ sắc còn đang suy nghĩ nghịch chuyển không cách nào tổn hại ma pháp trận đến tột cùng có khả năng hay không tính. Đột nhiên phiết đến Sophia bộ dáng này, làm dưới không hiểu nói, lễ phục nắm ở trong tay, không lạnh mà, ngươi hỗn đản, bản công chúa mặc thời điểm ngươi hung hăng muốn cởi ra. Hiện tại ngươi lại cho ta giả chết chính kinh, lập tức cút đi. Sophia lập tức liền xấu hổ giận dữ khó nhịn, trực tiếp vặn lấy lỗ tai đem hắn đuổi ra khỏi phòng. Không cho phép tới gần nửa bước. Vô tận thâm hải, một chỗ dương quang đều không thể đến nơi biển vực sâu. Nơi này lâu dài âm u vạn vật yên tĩnh im ắng. Cũng không có bất kỳ rong các loại thực vật sinh trường. Phảng phất tử vực hoàn cảnh, mà tại đáy biển trong vực sâu một khối hình trụ tròn cự thạch bên trên. Đỉnh chính trưng bày một viên tản ra oánh oánh lam quang thần bí hình cầu. Tại u ám dưới biển sâu rất là dễ thấy. Vô dụng, ta đã bất tử bất diệt. Tự thân càng là đã sớm thể hội qua kia ngàn năm độc thân cô tịch. Người mưu toan khóa lại ta sau đó để thời gian chảy xiết muốn cho ta lý trí sụp đổ. Buồn cười đến cực điểm. Sa Bảo Chi Hoàng cười lạnh liên tục. Lại mỉa mai nói, đợi đến ma thần hàng lâm. Vạn vật đều đem lâm vào trung yên. Tử vong cùng mục nát tại đại địa bên trên tàn phá bừa bãi. Hắn không có khả năng buông tha ngươi. Ngươi hội biến làm một bãi nước bẩn tùy ý dội trên mặt đất bên trên. Mặc người trà đạp, toàn bộ đáy biển vực sâu đều quanh quẩn nó gầm thét. Tiếng cười của nó, sự điên cuồng của nó, có thể khiến người ngoài ý sôi trào nguyên tố không có trả lời. Khả năng cũng cảm thấy không cần trả lời. Vẫn như cũ là bộ kia câm điếc bộ dáng, lẳng lặng khóa lại Sa Bảo Chi Hoàng. Vô luận đối phương là ai nó đều một mực bình tĩnh như vậy. Ngạnh, bê kỳ kỳ tiểu, H, V, tương đương thẳng đến sau một hồi khá lâu. Sa Bảo Chi Hoàng đại khái là cảm thấy hô mệt, cũng dừng lại càng ngày càng không chịu nổi lời nói. Một cái dân cư nôn hương thơm không ai đáp lại rất nhàm chán. Dù sao bình xịt cũng cần có thể phun đối tượng a. Thời gian lảo đảo qua nửa giờ, ngay tại Sa Bảo Chi Hoàng cảm thấy nếu không muốn ngủ một giấc thời điểm. Một con tướng mạo vô cùng xấu xí đáy biển cá chậm rãi trườn ra đến nó bên người. Vây quanh hắn bơi một vòng lại một vòng. Hắn tại phát giác được đối phương sau trong nháy mắt giật mình. Cái này cái gì đồ chơi? Thế giới bên trên tại sao có thể có xấu như vậy đồ vật? Rất giống một con chín muồi quả hồng ngã tại bên trên. Lại bị đạp một cước đồng dạng. Khó nói bởi vì đáy biển không ánh sáng. Cho nên tùy tiện thật dài. Càng làm cho nó sợ hãi sự tình phát sinh. Con này đáy biển cá đại khái là chưa thấy qua biết phát sáng hạt châu. Cho nên dùng miệng thận trọng cọ sát. Đây là loài cá thường dùng thăm dò phương thức. Ngoạt tào, ngươi lăn a, lấy ra miệng của ngươi a. Nó trực tiếp hôn mê rồi. Bởi vì bị vĩnh tục cấm ma ảnh hưởng, nó ngay cả sa hóa con này hải ngư đều làm không được. Chân chân chính chính trở thành một viên phát sáng dạ minh châu. Đây là đáy biển cá lại còn nói chuyện. Ai, ngươi cực kỳ tịch mịch đi, rất khó chịu đi, một người ở chỗ này lâu như vậy. Minh châu bị long đong, đáy biển cá chập chờn đuôi cá, đồng bệnh tương liên dùng vây cá vỗ vỗ hạch, còn tại nó thân bên trên ngồi xuống. Lan, quát lạnh một tiếng. Bị hù đáy biển cá một cái giật mình, một chút qua đi đáy biển cá kịp phản ứng. Cái này khỏa dạ minh châu thế mà biết nói chuyện, nó hứng thú càng đậm. Người biết nói chuyện lại không cách nào hành động. Nơi này là hải uyên, hải tộc là không thích sâu như vậy địa phương. Khó trách người một mực đợi ở chỗ này. Lan, chỉ cần mấy ngày nữa, ta tất đồ giết các ngươi hải tộc cả nhà. Tốt tốt tốt, đáy biển cá an ủi giống như qua loa vài tiếng, lại thở dài nói, một mình đợi ở chỗ này lâu như vậy, có lớn như vậy oán khí cũng bình thường. Bất quá ngươi có thể phải cố gắng lên a, ngay cả một điểm công kích lực cùng thuộc tính đều không có đánh như thế nào bọn hắn a. Ngươi, nhìn ta đều level 31, vẫn chỉ là cái đi. Đội trưởng của ta là level 35 boss đâu. Ngươi ngay cả ta đều đánh không thắng. Huống chi đội trưởng đâu. Ai, Sa Bảo Chi Hoàng nghe vậy kém chút tức nổ tung. Ngươi không nhìn thấy lão tử thuộc tính là bởi vì ngươi đẳng cấp quá thấp. Level 31 đồ chơi ta một ánh mắt liền có thể chừng chết một đoàn. Thế mà ở trước mặt mình trang bê. Tức chết ta cũng. Lan. Ngươi có phiền hay không? Lão tử buồn ngủ, sôi trào nguyên tố tại hắn thân dưới trong trụ đá chôn giấu nước liên khiến cho hắn không thể động đậy, tự thân lại ở vào cấm ma trạng thái một điểm thương tổn cùng hiệu quả đều đánh không ra. Chỉ có thể ở ngôn ngữ bên trên tiến hành nhục mạ kỳ vọng để con hàng này đi nhanh lên. Xéo đi nhanh lên, không phải. Ta phát hiện ngươi thế mà không có cách nào động ai. Thật đáng thương a, một mình tại đáy biển u ám. Ta tối thiểu còn có thể động một chút. Đáy biển cá đồng tình tâm tràn lan. Cỡ nào đáng thương một cái dạ minh châu a. Một mình ở chỗ này không có đồng bạn cực kỳ vất vả a. Đừng lo lắng, ta hội mỗi ngày đến theo ngươi. Bất quá hôm nay còn có tuần tra nhiệm vụ đến đi trước. Những ngày kia giết ma tộc thế mà hướng trong biển đầu độc. Thật sự là đáng giận. Xấu xí nhưng đáy lòng hiền lành đáy biển cá. Cẩn thận mỗi bước đi cáo biệt cái này cô độc, dạ minh châu. Cỏ, cuối cùng đã đi. Lao thao thả trước kia ta diệt ngươi nhất tộc. Sa Bảo Chi Hoàng dần dần không có động tĩnh. Mấy ngày với hắn mà nói ngủ một giấc liền tốt. Không bao lâu ma tộc quy mô thời điểm tiến công, nó liền giải phóng, nửa giờ sau, nó loạt thoáng tựa hồ nghe đến một trận vô cùng thanh âm huyên náo. Từ trạng thái ngủ say tỉnh lại, Sa Bảo Chi Hoàng cẩn thận dò xét lấy chung quanh trạng thái. Sau đó, nó thấy được một đoàn xấu xí đáy biển cá. Đồng bạn, ta hôm nay phát hiện một cái đáng thương tiểu gia hỏa. Nó một mình sinh sống không biết bao nhiêu năm, động đều không động được, bởi vì quá cô độc, tỳ khí rất kém cỏi. Chúng ta bồi bồi nó a. Thật đáng thương a, chúng ta bồi bồi nó a. Mỗi ngày đều sẽ đến một đám đáy biển cá vây quanh nó, mồm năm miệng mười nói gì đó. Sa Bảo Chi Hoàng cả đều choáng tại chỗ. Nó không có ma lực, không có cách nào che đậy những này đáy biển cá, chỉ có thể mặc cho thanh âm huyên náo chui vào não hải, không cách nào ngăn cản. Nó cho tới bây giờ không nghĩ tới thời gian khổ cực tới một đám nhiệt tâm hiền lành đáy biển cá, đem nó trở thành thân nhi tử mảnh lòng chiếu cố, đương nhiên tránh không được một trận lải nhải. Nó nổi giận qua, gào thét qua, nhưng hết thảy đều bị hiền lành đáy biển cá nhận là một người quá lâu, tâm lý xảy ra vấn đề, thế là càng thêm cố gắng an ủi nó. Không ai biết kinh khủng Sa Bảo Chi Hoàng bị một đám đáy biển cá cho giáo dục hôn mê rồi. Nhỏ hộp 6.666.168 tỷ 474.684.793. HTML, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.